danh môn Tiểu Điềm Điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 35, em gái Dung Diệc Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thần Ngữ nhìn anh không quay về sao? Khóe môi Dung Diệc Sâm cong lên, em hy vọng tôi về nhà với em sao? Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Công ty có chút việc cần xử lý. Anh nói, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm một chút. Tống Thần Ngữ nghĩ, đúng vậy, anh là chủ tịch của một tập đoàn, chắc chắn có rất nhiều công việc quan trọng đang chờ anh, nhưng thời gian hôm nay của anh đều tiêu phí ở trên người cô. Dung Diệc Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ngoan một chút Thần Ngữ. Ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ cao lớn của Dung Diệc Sâm ở bên ngoài, Tống Thần Ngữ bỗng nhiên có một loại cảm giác, trên thế giới này, cô vẫn có một người đàn ông có thể dựa vào. Hơn nữa người đàn ông này vô cùng cường đại, thân phận cao quý, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn. Biệt thự Vọng Thu, ngôi biệt thự vào ban này càng hiện ra khí thế lộng lẫy hơn, những cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn, biệt thự theo phong cách châu Âu, đài phun nước, sân vườn, bãi đỗ xe, bãi cỏ khổng lồ. Tất cả đều làm nổi bật sự xa xỉ ở nơi này. Tống Thần Ngữ nghĩ thầm, biệt thự Vọng Thu chỉ là nơi Dung Diệc Sâm ở một mình, như vậy, nhà cũ Dung gia chẳng phải càng xa hoa hơn sao? Xe dừng lại, quản gia Kỳ Hách sớm đã tiến lên, mở cửa xe. Thiếu phu nhân, Tống Thần Ngữ xuống xe chuẩn bị đi vào biệt thự, nhưng cô lại nhìn thấy trước mặt có một cô gái đi tới, mái tóc dài xõa vai, ăn mặc rất có phong cách, trên người còn mang theo một chút hơi thở hoạt bát của thiếu nữ. Người có thể ra vào tự do ở đây, khẳng định không phải người bình thường. Tống Thần Ngữ cẩn thận đánh giá cô ấy một lúc mới ngập ngừng hỏi. Cô là, em gái Dung Diệc Sâm. Dung Thiền Tô vừa nghe, nhất thời sửng sốt. À, làm sao chị biết? Kỳ quản gia, có phải ông nói cho chị ấy biết rồi? Cô ấy cố ý dặn dò Kỳ Hách không được tiết lộ thân phận của mình. Kết quả Tống Thần Ngữ vừa nhìn thấy cô ấy, liền trực tiếp đoán ra. Kỳ Hách lắc đầu, Dung tiểu thư, tôi không nói gì cả. Tống Thần Ngữ cười, cô và Dung Diệc Sâm có chút giống nhau, nhìn qua lại còn rất trẻ, nên tôi mới đoán vậy. Chị dâu thật là tinh mắt, đoán một lần là đúng. Dung Thiền Tô nói, thật thông minh, Tống Thần Ngữ nghe cô ấy khen như vậy, có chút buồn cười. Dung Diệc Sâm thường nói cô ngốc đầu óc không linh hoạt, nhưng em gái của anh lại còn khen cô. Em thật xinh đẹp, Tống Thần Ngữ nói, nhà họ Dung các em, có phải nhan sắc của ai cũng cao như vậy? Trong nhà chúng ta, đẹp trai nhất chính là anh trai em. Làm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, đáng tiếc ông trời ban cho anh ấy khuôn mặt ưa nhìn, nhưng anh ấy lúc nào cũng bày ra một khuôn mặt lạnh lùng. Tống Thần Ngữ lập tức tán đồng, em nói rất đúng, anh ta luôn bày ra một bộ mặt lạnh, làm như người khác thiếu nợ anh ta mấy trăm triệu. Kỳ Hách ở bên cạnh ho hai tiếng, Dung thiếu phu nhân với Dung tiểu thư nói xấu Dung tiên sinh ở đây, hình như có chút. Không thích hợp, Dung Thiền Tô hoàn toàn không quan tâm đến Kỳ Hách tràn đầy hứng khởi lôi kéo tay Tống Thần Ngữ. Chị dâu, em là Dung Thiền Tô, về sau chị chính là chị dâu cả của em. Em tới đây, là cố ý đến gặp chị sao? Đúng vậy, Dung Thiền Tô gật đầu. Vốn dĩ tối qua em ở Dung gia chờ gặp chị. Kết quả bị anh trai em thả bồ câu, không tới, em không kiềm chế được tò mò nên tới đây gặp chị dâu trước. Cách chương.